Cửu tiêu, chương 28, ma đằng chi địa, góc truyện audio .com, chấm, nhóm lửa tín hương, chư đệ tử nhập cốc, ở vào bên cạnh trên vách đá bạch thạch trưởng lão, một tiếng quát to, tay áo phất qua, tại sơn cốc bên cạnh, đã xuất hiện một tôn đỉnh nhỏ màu đen, trong đỉnh chất đầy tàn hương, chính giữa cắm một nhánh hương dài, theo hắn tay áo phất qua. Hương dài kia đã bị dẫn đốt, hơi khói lượn lờ, bay ở giữa không trung. Nhanh, thí luyện bắt đầu. Phương Quý còn đang tò mò dò xét thập lý cốc, liền chợt thấy chung quanh chúng đệ tử đều là vội vội vàng vàng. Xông về trước ra ngoài, giờ mới hiểu được, tín hương giấy lên, chính là thí luyện bắt đầu tín hiệu. Tất cả vào thập lý cốc đệ tử đều cần tại tín hương này đốt hết trước đó thông qua thập lý cốc. Lúc này mới xem như thông qua được khảo nghiệm. Nếu là tín hương đốt hết, chính là thông qua, cũng coi như thất bại. Đây con mẹ nó, thế nào không hô cái 1-2-3 đâu. Phương Quý vóc người thấp bé, chung quanh đệ tử lại lợn rừng xuất lồng đồng dạng liều mạng hướng về trong sơn cốc sông. Ngược lại là lộ ra chút đem hắn cho mang ngã trên mặt đất. Trong lòng một bên phúc phỉ tiên môn này thí luyện cũng quá không có quy củ. Một bên quát to một tiếng, đưa tay tại sau lưng mình trên hộp kiếm vỗ. Một đạo linh tức rót vào. Trong hộp kiếm, quỷ linh kiếm gào thét mà ra. Vững vàng đứng tại Phương Quý trước người giữa không trung. Phương Quý thân như con báo. Siêu. Một tiếng chui lên phi kiếm, hóa thành một đạo hồng quang, thẳng trốn vào trong sơn cốc, giống, xen lẫn trong đám người Phương Quý. Vừa mới vào tới sơn cốc, liền nghe được bên tai có chói tai ma hống vang lên. Chỉ thấy chung quanh vô số trong đám người, bỗng nhiên có đạo đạo thô như eo người đồng dạng. Phía trên mọc lên rất nhiều gai ma đằng tóe nát mặt đất. Hướng về trong đám người liều mạng quật đi qua. Mà đằng kia bản thân liền có thể sợ đến cực điểm. Quật lực lượng càng là hùng hồn kinh người. Như khai sơn phá thạch. Như bị nó đánh lấy một chút. Sợ là một thân xương cốt cũng phải nát cái 7-8 phần. Đây chính là thí luyện cửa thứ nhất sao? Phương Quý kinh hãi. Thầm nghĩ. Làm sao ác như vậy? Hừ. Nếu vào tu hành đạo. Liền sớm muộn muốn tiếp xúc những ma vật này. Trước hết để cho các ngươi làm quen một chút cũng tốt. Bây giờ thập lý cốc trên dưới trái phải cũng đều đã là quan sát người thí luyện. Những đệ tử không có nhập cốc tham gia thí luyện kia, gặp được ma đằng này chi uy, cũng không khỏi đến sắc mặt tái nhợt. Âm thầm may mắn chính mình không có đi vào mạo hiểm. Mà những đệ tử nội môn các loại đã tham gia qua thí luyện kia, thì nhớ tới chính mình đã từng tham gia thập lý cốc thí luyện lúc tình cảnh. Nghĩ thầm tiên môn càng ngày càng hung ác, ngược lại là cái kia chủ trì lần thí luyện này bạch thạch trưởng lão. Đã nhận ra người chung quanh trong lòng sợ hãi, vuốt vuốt màu xám râu ngắn, cười lạnh nói, con đường tu hành nào có dễ dàng như vậy. Có cơ duyên cũng có hung hiểm. Hiện tại bất quá là làm quen một chút. Trong thập lý cốc này đồ chơi. Đều là tiên môn phảng phất đi ra. Ngay cả chân ma nửa thành cũng không đạt được. Chờ đến các ngươi có một ngày chính xác gặp được ma sơn thức tỉnh. Mới có thể biết những này quỷ tà đồ vật có bao nhiêu đáng sợ. Bên cạnh bao gồm nhan sư tỷ ở bên trong. Mấy vị đệ tử nội môn thì trầm giọng nói. Đi lên cửa thứ nhất chính là ma đằng. Sợ là phía sau vài quan cũng càng lợi hại. Ta nhìn lần này thập lý cốc thí luyện. Kết quả sẽ không quá tốt. Nói không chừng thực sẽ có người mất mạng trong đó. Vừa nói chuyện, đều là ngưng thần hướng thập lý cốc bên trong nhìn sang. Chỉ gặp lúc này, vọt vào thập lý cốc bên trong đệ tử. Cũng đã cùng thi triển tuyệt học, ứng đối ma đằng. Có đệ tử đón phô thiên cái địa quật tới ma đằng. Một thân bạo hống, vung vẩy đại đao vọt tới. Loại hình này đệ tử, phần lớn là tu hành võ pháp. một thân linh tức vội vã vận chuyển. Trong lúc giơ tay nhấc chân, lực lượng đại tăng, viễn siêu phàm nhân, đao quang tung hoành ở giữa. Ma đằng thô như eo người kia, cũng bị bọn hắn một đao chém thành hai đoạn. Sau đó bọn hắn liền thận trọng từng bước, xinh xinh xông về phía trước. Cũng có đệ tử mắt thấy ma đằng đông đảo, liền tế khởi mấy đạo kim quang lóng lánh phù triện. Những phù triện này dán tại cái trán, trước ngực, chân sau các loại chỗ của hắn, lại lập tức khiến cho quanh người hắn cứng hơn sắt thép. Cúi đầu, hất ra cánh tay chân liền hướng về phía trước chạy. Liền xem như có ma đằng tránh né không ra, lập tức quất vào trên người hắn. Thế mà cũng chỉ là đánh thân hình hắn lảo đảo, đứng vững vàng tiếp tục chạy. Càng có một ít người nổi bật, ngón tay lắc lư, cầm bốc lên pháp ấn. Bên người liền có hỏa xà cùng cuồng phong xoay tròn. Ma đằng tới gần bọn hắn kia, có thể là bị hỏa xà thiêu thành cho tàn, có thể là bị cuồng phong xé rách gần không được thân. Vô kinh vô hiểm, từng bước ép tới đằng trước. Trong thí luyện lần này, ngược lại là xuất hiện không ít hạt giống tốt. Ngoài cốc người quan chiến gặp một màn này, cũng đều âm thầm gật đầu. Nhưng cũng liền tại nhập cốc đằng sau hỗn loạn tưng bừng bên trong, bỗng nhiên có một đạo màu đỏ bóng dáng hấp dẫn đám người lực chú ý. Định thần nhìn lại, tất cả mọi người hơi hơi kinh ngạc, đã thấy ma đằng kia ở giữa xuất hiện một cái không giống bình thường. Người khác có thể là võ pháp, có thể là phù triện, có thể là pháp thuật. Duy chỉ người kia cái gì cũng không có, chỉ là điều khiển một đạo phi kiếm máu đỏ, xen lẫn trong đám người như ẩn như hiện. Hết lần này tới lần khác hắn ngự kiếm chi hình, linh động đến cực điểm, vô cùng nhanh chóng bay ở trong sơn cốc. Chỉ gặp có một đạo hồng ảnh chợt trái chợt phải, chợt bên trên, mỗi có ma đằng đánh tới, liền kiếm quang lộn vòng, xảo chi lại xảo tránh khỏi. Từ nhập cốc đằng sau, hắn liền giá ngự lấy phi kiếm, vừa đi vừa về lộn vòng, tìm khe hở mà qua. Thế mà không có đụng phải bất luận cái gì một đạo ma đằng. Phi kiếm của hắn, thế mà luyện đến trình độ này. Ngoài cốc nhan sư tỷ nhận ra người ngự kiếm, hơi có chút kinh ngạc, trong lòng không nhịn được nghĩ. Tiểu tử này từ bắt đầu luyện phi kiếm đến bây giờ, cũng chỉ mới một tháng kế tiếp thời gian a. Nguyên lai tiểu tử này luyện được bực này đào mệnh bản lĩnh. Khó trách dám đến thập lý cốc sông sáo. Mà một bên khác, Bạch Thạch trưởng lão cũng có chút ngưng mi. Tựa hồ không nghĩ tới tiểu nhi nửa năm trước đó mới vừa vặn nhập môn kia, cũng có bực này bản sự. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại lắc đầu. Bởi vì hắn nhìn ra tiểu nhi kia nhập cốc đằng sau, toàn bằng phi kiếm linh động lộn vòng tránh né ma đằng, nhưng không có triển lộ ra bất luận cái gì thủ đoạn. Lại giống như là ngoại trừ ngự kiếm bên ngoài, cái gì khác cũng không biết. Thật sự là to gan lớn mật. Một cái né tránh không kịp, liền phải bị đánh gần chết. Hắn nhịn không được âm thầm hừ một tiếng. Mà lại chỉ bằng lấy ngự kiếm liền muốn xông thập lý cốc, cũng quá coi thường thí luyện này. Chẳng trách Bạch Thạch trưởng lão không coi trọng Phương Quý. Thật sự là bây giờ Phương Quý làm sự tình gan to bằng trời. Hắn hoàn toàn không có phòng thân chi phù, hay không ngăn địch chi pháp. Đối mặt với những này lực lượng cường đại lại tà dị ma đằng, chỉ có trốn tránh một đường. Mà tại trong thập lý cốc này, ma đằng cơ hồ phô thiên cái địa, hình bóng lay động, có chút một cái sơ suất, mạng nhỏ khả năng liền giải thích. Có thể nói hung hiểm vạn phần. Chỉ bất quá, Phương Quý tự nhiên cũng có Phương Quý bản sự. Chung quanh hắn nhìn hung hiểm vô số, hết lần này tới lần khác ngự kiếm mà bay, thân hình linh động tới cực điểm, cả người liền giống như là sinh trưởng ở trên phi kiếm đồng dạng. Khi thì xê dịch, khi thì xoay tròn, khi thì ngay tại chỗ trở về. Không biết bao nhiêu nhìn hiểm tới cực điểm cục diện, đều bị hắn mượn một đạo kiếm quang tránh né đi qua. Trong thời gian ngắn, liền thấy đám người lau vệt mồ hôi, lại hoa mắt thần trí. Phương quý sư đệ bản lĩnh ngự kiếm này, thật là khó lường a. Tiểu Thạch Kiều một vùng đệ tử bây giờ tại ngoài cốc quan sát không ít. Gặp được phương quý kiếm quang như vậy linh động, cũng đều âm thầm tán thưởng. Bọn hắn lúc đầu hay là buổi tiếp phương quý đến đụng thú ý tứ chiếm đa số. Đã làm tốt đem phương quý nhất về Tiểu Thạch Kiều chuẩn bị. Thế nhưng là thấy được thập lý cốc thí luyện vừa lên đến liền như thế hung hiểm. Tâm tư chơi đùa kia liền phai nhạt, nhịn không được bắt đầu lo lắng. Mà bây giờ, thấy được phương quý dán tại trên phi kiếm, giống như một cái bóng đồng dạng, tránh đi không biết bao nhiêu hung hiểm tràng diện, lại càng là nhịn không được âm thầm bội phục. Đây chính là bản lĩnh thật sự, không làm giả được. Hiển nhiên tín hương dần dần thiêu đốt, canh giờ đã qua thời gian uống cạn chung trà. Thập lý cốc bên trong đã có rõ ràng biến hóa, không biết bao nhiêu linh tức hao hết, có thể là một chút mất tập trung bị ma đằng cuốn chúng đệ tử. Bản thân bị trọng thương, bị bên cạnh chấp sự chạy sộc trong cốc, giải cứu đi ra, ủ rũ cúi đầu tiếp nhận chính mình thất bại vận mệnh. Mà những người vẫn tại thí luyện bên trong đau khổ dẫy giụa kia, bây giờ cũng đã trước trước sau sau kéo dài khoảng cách. Dựng mắt hướng về thập lý cốc bên trong nhìn lại, trừ đệ tử cao thấp, đã liếc qua thấy ngay, trong đó đám người nổi bật, đã có chút nhanh xông qua đoạn thứ nhất thí luyện ma đằng chi địa rồi. Mà một chút rớt lại phía sau, còn tại ma đằng chi địa ở giữa gian nan tiến lên. Càng có một ít người, rơi vào cuối cùng, mặc dù còn chưa xuống bại, cũng đã bị càng ngày càng nhiều ma đằng cuốn lấy. Nửa bước khó đi, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Bọn hắn bị thua chỉ là sớm muộn sự tình. Đợi cho linh tức hao hết, cũng chỉ có thể nhận thua. Để cho người ta kinh ngạc là, bây giờ phương quý, thế mà tốc độ cũng không chậm. Vẫn trà trộn tại trong đám người nhóm đầu tiên sắp xông ra ma đằng chi địa kia. Hắn từ nhập cốc đằng sau, liền toàn bằng phi kiếm trốn tránh, mượn kiếm mà đi, đổ trở thành gặp được trở ngại ít nhất người. A, tiểu phôi đản, người thế mà có thể đuổi theo, cũng không tệ lắm nha. Chính hết sức chăm chú tránh né lấy tất cả ma đằng, phương quý bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Dương mắt nhìn lại, đã thấy người nói chuyện chính là cái kia tại miệng hang cùng chính mình cãi nhau Hứa Nguyệt Nhi. Nàng dễ dàng xông vào chính mình bên trái đằng trước. Bây giờ đang có chút cười xấu xa nhìn xem chính mình. Người phi kiếm luyện thật không tệ. Nhưng cái này thập lý cốc thí luyện có thể có ba cửa ải. Người ỷ vào phi kiếm thông qua cửa thứ nhất, chỉ là gặp may. Cửa thứ hai liền không có dễ dàng như vậy a, ta nhìn ngươi hay là đến khóc. Ta khóc ngươi lớn, phương quý hữu kinh vô hiểm xông qua cửa thứ nhất, chính là đắc ý thời điểm, nghe vậy liền muốn chế giễu lại, nhưng cũng liền vào lúc này, bên tai chợt nghe được, ong ong, không ngừng bên tai, hắn bỗng nhiên trong lòng trầm xuống, sắc mặt đại biến, dương mắt nhìn lại, chính mình xông ra ma đằng chi địa, cũng chính là thông qua được cửa thứ nhất. Chính thức tiến nhập cửa thứ hai khu vực. Tại trong cửa thứ hai này không có ma đằng, nhưng phía trước lại có mảng lớn mây đen ồ ép một chút bao phủ tới. Lại nghe cái kia làm cho người dùng mình ông, ông, rung động thanh âm. Phương quý lập tức minh bạch phía trước tới là cái gì. Lại là một cái lại một cái lớn chừng ngón cái yêu phong, bị nhân khí dẫn động, từ hai bên vách đá phía trên bay ra, một cái nâng cao sắc bén vĩ châm, hướng về phía trước đánh tới. Cái kia số lượng nhiều, lít nha lít nhít, giống như là thành một mảnh biến hóa không chừng mây đen. Bọn hắn những này mới vừa từ ma đằng chi địa vọt ra ô sơn cốc đệ tử, lập tức liền vọt vào bầy ong bao khỏa bên trong. Đây chính là vận đen. Phương quý trong lòng âm thầm kêu khổ, thằng bị hù ra đầu đều tê dại. Giờ mới hiểu được Hứa Nguyệt Nhi cười cái gì. Chính mình phi kiếm này xác thực luyện không sai. Nói là thân kiếm hợp nhất cũng không xê xích gì nhiều. Liền xem như tại trong rừng trúc bay lên một vòng. Đều có thể tìm khe hở chui không? Lông tóc không thương, nhưng phi kiếm lại nhanh. Cũng tránh không khỏi bầy ong a, cách chương.